Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 70, thế tử đúng là đồ chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vũ Phi cuối cùng cũng nhìn thấy Diêu Minh Cẩn đang sốt cao hôn mê. Mặt hắn đỏ bừng, thân thể cuộn tròn đau đớn, như một chú mèo nhỏ đáng thương bị thương. Tim nàng thắt lại, ngón tay không nhịn được đặt lên trán hắn, nóng đến mức đáng sợ. Mau đi lấy hai chậu nước nóng vào đây, mang theo mấy cái khăn sạch sẽ, ta có việc cần dùng. Nàng ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho Diêu Minh Cẩn đang hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng mạch tượng bình thường, nàng cũng không kiểm tra ra dấu vết độc rắn xâm nhập vào tim mạch. Sao lại sốt đến toát mồ hôi, thậm chí còn đến mức thần trí không rõ ràng. Thế tử phi, thế tử có nguy hiểm đến tính mạng không? Sốt cao không hạ, có làm ngài ấy bị hỏng đầu óc không? Hàn Phong lo lắng hỏi. Dương Vũ Phi ánh mắt không rời khỏi gương mặt Diêu Minh Cẩn, không nhìn ra vui buồn. Ta không biết, phải đợi chàng ấy tỉnh lại mới biết được. Đầu óc có bị thiêu hỏng hay không? Diêu Minh Cẩn, chàng mau tỉnh lại đi. Đừng dọa thiếp, nếu chàng thật sự biến thành kẻ ngốc, thiếp sẽ không cần chàng nữa. Hàn Phong không nhịn được dùng mình một cái. Thế tử vốn đã si tình, đôi khi chọc cho thế tử phi chán ghét. Nếu ngài ấy thật sự bị sốt đến ngốc nghếch, thế tử phi có đá ngài ấy đi, không cần ngài ấy nữa không? Dù thế nào đi nữa, cũng phải nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho thế tử. Nhất định không thể để thế tử phi đá ngài ấy. Nếu không, thế tử ngày ngày ở trong phủ thở dài than ngắn, sẽ làm phiền C, H, E, T bọn họ mất. Hàn Phong và Hàn Dạ lập tức đi lấy nước nóng vào. Thế tử xin nhờ thế tử phi chăm sóc, thuộc hạ sẽ canh giữ ở cửa. Thế tử phi có gì cần cứ việc phân phó. Đúng rồi, đại phu nói thế nào? Đơn thuốc ở đâu? Mang đến cho ta xem. Dương Vũ Phi nhớ đến chuyện quan trọng, nhắc nhở Hàn Phong và Hàn Dạ. Hàn Phong lập tức đặt tờ chẩn đoán của đại phu cùng với đơn thuốc trước mặt Dương Vũ Phi, sau đó thức thời lui xuống. Dương Vũ Phi trước tiên dùng nước ấm làm ướt khăn, dịu dàng và kiên nhẫn lau trán, cổ, nách, lòng bàn tay và lòng bàn chân cho Diêu Minh Cẩn, để thân thể hắn tản nhiệt bớt. Sau đó, nàng mới xem tờ chẩn đoán và đơn thuốc, càng xem lông mày càng nhíu chặt. Tất cả các triệu chứng của Diêu Minh Cẩn đều không giống như trúng độc hoặc là bị bệnh, nhưng người lại đột nhiên phát sốt, không tra ra được nguyên nhân, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Một ý nghĩ hết sức hoang đường nảy ra trong đầu nàng. Chẳng lẽ Diêu Minh Cẩn bị nhiễm dịch bệnh, hơn nữa còn là loại dịch bệnh rất hiếm gặp, cho nên mới sốt cao không hả? Dương Vũ Phi lấy từ không gian tùy thân ra một cuốn sách y thuật chuyên ghi chép các loại dịch bệnh cùng với phương pháp điều trị. Cẩn thận đối chiếu từng loại một, không có loại nào trùng khớp. Nàng thở phào nhẹ nhõm, không phải dịch bệnh, cũng không phải thương hàn hay là một số bệnh thường gặp. Vậy thì khả năng cao nhất chính là trúng độc. Nàng lấy ra một cây ngân châm, chích vào đầu ngón tay Diêu Minh Cẩn. Lấy ra vài giọt máu, thử một chút, ngân châm không hề thay đổi. Dương Vũ Phi càng nhíu mày hơn, cũng không phải trúng độc, cũng không phải dịch bệnh. Vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Diêu Minh Cẩn trên giường quần áo và tóc tai ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng vì sốt, như đang bị giày vò bởi cơn đau dữ dội. Trong cơn mê man, hắn khó khăn nói, khát, uống nước. Dương Vũ Phi lập tức đứng dậy, rót một ly nước ấm trên bàn trước giường, vất vả lắm mới đỡ Diêu Minh Cẩn dậy. Dựa vào vai nàng, nàng đưa ly nước đến bên môi Diêu Minh Cẩn. Nào, uống ly nước này đi, chàng sẽ dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên, mặc dù đã rất khát, nhưng Diêu Minh Cẩn vẫn mím chặt môi, một ngụm nước cũng không uống được. Chàng uống nước đi chứ, ngoan nào. Há miệng uống hết đi, sốt sẽ hạ xuống thôi. Diêu Minh Cẩn lại mềm nhũn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ lên người nàng. Nước đưa đến bên môi lại bị đổ ra ngoài. Dương Vũ Phi sốt ruột, đặt Diêu Minh Cẩn nằm xuống giường. Nàng uống một ngụm nước lớn, áp sát vào môi Diêu Minh Cẩn, cậy mở hàm răng hắn, đút nước vào. Nam nhân như người lữ khách đang khô héo giữa sa mạc, cuối cùng cũng tìm thấy dòng nước ngọt ngào, theo bản năng há miệng, uống hết nước được đút vào. Thấy cách cho uống nước này có hiệu quả, nàng mừng rỡ trong lòng, tiếp tục dùng miệng đút nước cho hắn. Rất nhanh một ly nước đã được uống sạch sẽ. Dương Vũ Phi nóng đến toát mồ hôi. Nàng bất đắc dĩ nói, chàng chính là cố ý đến hành hạ thiếp. Kiếp trước chắc chắn thiếp nợ chàng. Nàng cam chịu tiếp tục lau người cho hắn. Lấy khăn ướt trên trán xuống, thay một cái khăn sạch sẽ khác tiếp tục hạ sốt. Ánh mắt vô tình nhìn thấy cây ngân châm thử độc lúc nãy. Cây ngân châm ban nãy không có gì bất thường, lúc này lại đen như than. Diêu Minh Cẩn không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Nhận thức này khiến trong lòng Dương Vũ Phi nổi lên sóng to gió lớn. Nàng lấy từ không gian tùy thân ra viên cửu chuyển hoàn hồn đan duy nhất, cho Diêu Minh Cẩn uống. Sau đó không rời nửa bước, canh giữ bên cạnh hắn. Nửa canh giờ sau, Diêu Minh Cẩn đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy trên giường. Hòe, một tiếng, nôn ra mấy ngụm u màu nâu, còn tỏa ra mùi hôi thối. Dương Vũ Phi giật mình, lớn tiếng gọi ra ngoài. Hàn Phong, Hàn Dạ, thế tử nôn ra máu. Hai người mau vào đây. Máu của hắn lên vạt áo nàng. Hắn đau đớn nắm chặt vai nàng. Đau rát, Dương Vũ Phi không nhịn được hít sâu một hơi. Hàn Phong và Hàn Dạ lập tức đi vào. Thấy trước giường có nhiều u như vậy, cũng không dám lơ là. Bọn họ nhanh chóng đỡ Diêu Minh Cẩn dậy, đặt lên chiếc giường quý phi bên cạnh. Thế tử phi, phiền người thay y phục cho thế tử. Thuộc hạ sẽ dọn dẹp ga giường và sàn nhà. Dương Vũ Phi nhíu mày. Chàng ấy nặng như vậy, một mình ta không thể thay đồ cho chàng ấy được. Hơn nữa, Diêu Minh Cẩn hiện tại vẫn đang sốt cao, không thể trì hoãn lâu như vậy. Diêu Minh Cẩn vốn hôn mê bất tỉnh, lúc này lại mở mắt ra, vô cùng yếu ớt nói, phi nhi, nàng thay y phục cho ta. Ta không muốn đám nam nhân thối tha kia thay đồ cho ta. Bọn họ chiếm tiện nghi của ta. Dương Vũ Phi, nói cứ như Diêu Minh Cẩn không phải là nam nhân thối tha vậy. Hàn Phong, thế tử không phải nam nhân thối tha. Ngài ấy là tên chó, vừa tỉnh lại đã ghét bỏ thuộc hạ bọn họ. Đúng là đồ chó có mới nơi cũ. Hàn Gia, ai muốn chiếm tiện nghi của thế tử chứ? Hắn cũng không muốn cởi quần áo của thế tử nhìn thân hình tuyệt hảo của thế tử đâu. Sẽ bị mọc mụn đấy. Chàng đỡ hơn chút nào chưa? Đầu óc không bị thiêu hỏng chứ? Dương Vũ Phi gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, đi đến bên cạnh Diêu Minh Cẩn ngồi xuống. Diêu Minh Cẩn yếu ớt dựa đầu vào vai vị hôn thê. Nhỏ bé, bất lực, đáng thương, toàn thân ta mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Đầu đau quá, toàn thân chỗ nào cũng đau. Khó chịu quá, phi nhi, nàng ở bên cạnh ta một lát. Hàn Phong, thế tử, ngài còn biết xấu hổ không? Trước kia ra chiến trường bị người ta suýt nữa tim. Sốt cao tỉnh lại còn kẻ thù đến mức thịt bay tứ tung. Bây giờ gặp được thế tử phi rồi, lại ở đây bày trò, giả vờ đáng thương, ta cũng không nhìn nổi nữa. Hàn Dạ, thế tử, có thể đừng coi ta như người C.H.E.T được không? Ta còn đang ở đây dọn dẹp ga giường. Hai người cứ thể hiện tình cảm, cái gì mà niềm vui trốn khuê phòng ấy, có thể đợi ta đi rồi hẵng thể hiện không? Cân nhắc một chút đến cảm nhận của ta lão già độc thân không có nương tử này đi. Oán khí của Hàn Phong và Hàn Dạ quá lớn. Dương Vũ Phi cũng cảm nhận được. Dương Vũ Phi mặt nóng bừng. Nàng cảm thấy mình mới là người đang sốt. A Cần, thuộc hạ còn ở đây. Chàng đừng quá đáng. Diêu Minh Cần yếu ớt ho khan mấy tiếng. Nàng có thể coi như bọn họ không tồn tại. Bọn họ ghen tị với ta vì ta có nương tử, cho nên mới oán khí lớn như vậy. Hàn Dạ, phải, ngài có nương tử giỏi lắm. Chúng ta là lão già độc thân, đáng đời ngài bị thương. Hàn Phong, thế tử, đắc ý vênh váo quá, cẩn thận bị sét đánh đấy. Diêu Minh Cẩn trong lòng đắc ý và ngọt ngào, diễn vai yếu đuối đến nghiện rồi. Phi Nhi, nàng xoa N, G, Ư, C cho ta, bóp vai cho ta đi, ta đau quá, ta sắp C, H, E, T rồi sao? Dương Vũ Phi nhíu mày trừng mắt nhìn hắn. Đừng nói bậy, chàng nhất định sẽ sống thật tốt. Yên tâm dưỡng bệnh, dứt lời, nàng vẫn đau lòng xoa xoa N, G, Ư, C cho Diêu Minh Cần. Động tác dịu dàng, sợ làm hắn bị thương. Như vậy đỡ hơn chưa? Thoải mái quá, Dương Vũ Phi thái dương giật giật. Chàng ở đây kêu loạn cái gì? Người không biết còn tưởng ta với chàng làm gì đó. Đừng làm loạn nữa được không? Nhưng mà thật sự rất thoải mái. Tay nàng mềm mại và dịu dàng quá. Ta thích lắm. Hàn Phong và Hàn Dạ không nghe nổi nữa. Nhanh chóng dọn dẹp ga giường xong. Dùng khăn lau sạch vết M, Á, U trên sàn. Đổ hai chậu nước rửa sạch sẽ. Rồi trực tiếp chuồn mất. Thế tử quá vô lại quá trơ trẽn. Bọn họ chịu không nổi nữa. Thật muốn Thế tử Phi đánh cho Thế tử một trận. Để chàng ấy bớt vênh váo. Cách chương.